Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Sau tập này thì còn khoảng 4 tập nữa thì sẽ hết cái group này. Thì mình dự kiến sẽ mở cái group là tháng 10 hoặc là tháng 10, tháng 11 để anh em cho ý kiến nhé. Thì sẽ tiếp tục duy trì cho mọi người. Thì chắc là sau tập này thì mình sẽ mở, mọi người cho ý kiến cho mình ở tập này nhé. Để dần dần vào thì mình cứ duyệt chậm anh em, nhiều khi anh em ý kiến mình thực sự mình cũng không có thời gian ấy, mình buổi tối mình mới ngồi mình duyệt được, hoặc là bà xã mình ngồi duyệt. Ok nhá, chúng ta sẽ vào diễn biến tiếp theo của tập số 325 bộ truyện Đạo Quân. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Nghi Hữu Đạo cười nói: Ngao tiên sinh, hẳn là ngươi cũng biết, ta sống không được bao lâu, xung quanh ta chỉ còn một đường chết. Ngươi nói cái gì mà cùng lắm mọi người cùng chết? Câu nói này của ngươi khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cần vạch trần ta, ta cũng chỉ có con đường chết. Ngươi cảm thấy đem lý do này ra uy hiếp ta là có ý nghĩa sao? Ngao Phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn, nói: Rốt cục thì ngươi muốn cái gì? Nghi Hữu Đạo nói: Nghe nói thù hộ vô lượng quả là nhà tướng do Ô Thường luyện chế. Ngươi có nhìn thấy nhà tướng không? Ngao Phong nghiến răng hỏi: Ta hỏi ngươi muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: Rất đơn giản, vì chuẩn bị một con đường sống cho mình. Không ai cam nguyện ngồi đó chờ chết hết, trước sau gì cũng phải chết. Vì sao lại không tranh thủ một hy vọng sống cho mình chứ? Ngao tiên sinh, chả lẽ ngươi không muốn lấy vô lượng quả sao? Chỉ cần lấy được vô lượng quả, đại khái có thể tìm được một chỗ trốn đi. Đợi khi tu vi đột phá, ngươi còn có cơ hội liều mạng một phen. Đúng là đánh chủ ý vào vô lượng quả. Ngao Phong chấn kinh: Ngươi điên rồi sao? Ta không có điên, bởi vì ta không có sự lựa chọn nào khác. Nghi Hữu Đạo nhấn mạnh, cảm xúc có vẻ kích động, chợt đưa tay chì vào mũi của đối phương. Người cũng không được lựa chọn. Nếu người muốn chịu chết, ta tùy thời thành toàn cho người. Quai hàm của Ngao Phong căng cứng, biểu hiện của Nghi Hữu Đạo giãn ra, giọng nói cũng hòa hoãn lại. Ngao tiên sinh, thời gian của ngươi bây giờ chắc cũng không có dễ sống nhỉ? Có thể tưởng tượng bán đứng Phiêu Miểu Các làm sao có ngày sống dễ chịu chứ? Làm sao bây giờ? Chả lẽ ngươi nguyện ý cả đời này sống nhẫn nhục như vậy mà không muốn liều một lần sao? Ngẫm lại đi, xung quanh không ai chào đón ngươi, có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng cả một đời sao? Chả lẽ ngươi không nghĩ đến muốn phản kháng? Chỉ là nghĩ thôi mà ngươi cũng không dám, bởi vì ngươi cho rằng phản kháng cũng vô dụng, tìm không được cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác. Ta, Ngưu Mỗ không sợ chết, Ngưu Mỗ không thèm đếm xỉa, nguyện ý xả thân tiến về phía trước, hợp tác với tiên sinh nội ứng ngoại hợp. Ta sẽ liên thủ với tiên sinh tạo ra một tia hy vọng. Cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ chết một cách không thống khoái. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không có cơ hội. Ánh mắt Ngao Phong lóe lên, gật đầu cười lạnh. Ta hiểu rồi. Người cố ý không cho ta rời khỏi vườn vô lượng, mục tiêu chính là bắt ta trở về vườn vô lượng, chịu đựng một ngày bằng một năm giày vò. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu, người đã tạo ra một cái bẫy liên hoàn nhắm vào ta, mục đích chính là để dành cho ngày hôm nay. Có phải như vậy không? Nghi Hữu Đạo nói: Người nói cái gì là bẫy thì quá rồi. Ta không nghĩ sâu như ngươi đã nghĩ đâu, chỉ là những chuyện tương tự đã làm qua nhiều, nhiều ít cũng có kinh nghiệm, biết kết quả là vậy, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Mấu chốt của việc này còn nằm ở chỗ ngươi. Vô dục tắc cường, nếu ngươi không có ham muốn, ngươi sẽ không bị quấn vào. Ta cũng chẳng làm gì được ngươi, ngươi cũng không bị hãm sâu đến như vậy. Ham muốn là do con người tự tìm, không cần thiết phải kêu đau. Ai cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình. Ngao tiên sinh, chúng ta oán trách qua oán trách lại thì cũng không có ý nghĩa. Ngao tiên sinh là người thông minh, việc đã đến nước này rồi, có nghĩ những thứ đó hay không thì cũng không có ý nghĩa. Chúng ta hãy nên cùng nhau nhìn về phía trước. Chỉ cần có được vô lượng quả, chúng ta sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới nguyên anh. Ngao tiên sinh, người không chờ mong cảnh giới nguyên anh sao? Người không ngại suy nghĩ một chút, đó là tư vị gì? Còn cần làm chó giữ nhà canh giữ vườn vô lượng một ngày bằng một năm sao? Người nên nghĩ đến tư vị đột phá nguyên anh cảnh, trường sinh bất tử, người trong giới tu hành đều tha thiết ước mơ. Ngao Phong hít một hơi thật sâu. Người nghĩ hay thật. Ta thấy người đang nằm mơ thì có được vô lượng quả thì thế nào? Lấy được, người cũng không thoát được thánh cảnh. Tiếp theo, người sẽ chịu cảnh không ngừng bị truy sát. Chính thánh đào ba thước đất cũng phải đào cho ngươi bằng được. Bọn họ sẽ vận dụng đủ mọi thủ đoạn truy tung để truy sát ngươi. Ta dám cam đoan, trước khi ngươi sử dụng vô lượng quả để đột phá cảnh giới nguyên anh, bọn họ đã móc ngươi rồi. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Nghi Hiếu Đạo nói, nào đáng sợ như ngươi nói chứ. Nếu chính thánh thực sự có bản lĩnh này, vì sao đám yêu hồ ở Hoang Trạch Tử Địa vẫn còn sống tốt? Ngao Phong nói, Hoang Trạch Tử Địa là Hoang Trạch Tử Địa, vốn là bảo mệnh của yêu hồ. Chả lẽ ngươi còn trồng cây trông cậy yêu hồ có thể thu nhận được ngươi hay sao? Nghi Hữu Đạo chợt nở nụ cười quái dị. Ngao tiên sinh, vụ cháy phạm vi lớn như vậy, ngoài vườn vô lượng chỉ bùng lên trong thời gian ngắn, ngươi cho rằng chỉ một mình ta là có thể đốt lên hay sao? Ngao Phong nhắm mắt lại. Ngươi còn đồng bọn à? Bên trong thánh cảnh có người dám lấy chuyện này với ngươi sao? Nghi Hữu Đạo nói, đúng, đồng bọn của ta đến từ Hoang Trạch Tử Địa, cũng chính là yêu hồ trong miệng của ngươi. Ngao Phong chấn kinh. Không thể nào, chín thánh dùng hết mọi biện pháp cũng không cách nào phái người đánh vào nội bộ yêu hồ. Yêu hồ không có khả năng tin tưởng người. Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, chín thánh không được không có nghĩa là ta không được. Tiên sinh không ngại suy nghĩ kiểu trò kỹ, Hoang Trạch Tử Địa là nơi lớn như vậy, tại sao ta lại trùng hợp gặp được tiên sinh mà thiết lập ván cục chứ? Làm sao ta biết được kết cục của triều kính? Còn có những manh mối khác. Tiên sinh là người thông minh, chắc hẳn là nghĩ thông. Ngao Phong nhờ mắt hít sâu một hơi. Là yêu hồ làm tai mắt cho ngươi. Nghi Hữu Đạo nói, trên địa bàn của yêu hồ, việc này rất nhỏ, chẳng tính là gì. Ngao Phong vội hỏi, tại sao yêu hồ tộc lại giúp ngươi? Ngươi mới đến thánh cảnh không bao lâu, tại sao nhanh như vậy đã có được sự tín nhiệm của yêu hồ? Nghi Hữu Đạo nói, đó là chuyện của ta, không cần thiết phải thích giải thích kỹ càng cho tiên sinh biết. Tiên sinh chỉ cần biết, một khi được chuyện, chúng ta có thể trốn vào Hoang Trạch Tử Địa, chờ đợi đến ngày đột phá nguyên anh cảnh. Tiên sinh, ngươi cũng biết, ta đã dám xông về phía trước, sẽ không hướng tử lộ mà xông lên. Ngao Phong im lặng. Nghi Hữu Đạo thúc giục, tiên sinh, ngọn lửa rất nhanh sẽ bị dập tắt. Một khi thế lửa bị khống chế, người của vận vô lượng sẽ điều tra xung quanh, thời gian cho chúng ta thương lượng không nhiều, cần phải đưa ra quyết định. Ánh mắt Ngao Phong lấp lóe. Người không sợ ta đem những chuyện người nói đi lấy công chuộc tội sao? Bí mật liên quan đến yêu hồ lớn như vậy, đủ cho ta miễn tội chết. Mắt Nghi Hữu Đạo sáng lên, đưa tay chỉ vào mũi mình, chém đinh chặt sắt nói, ta cho phép người đi mật báo đấy, nhưng mà người hãy nhìn tình huống mà cân nhắc đưa ra quyết định. Nếu muốn tiếp tục làm thì làm, muốn mật báo thì lúc nào cũng có thể mật báo. Thật, Nghi Mỗ nói lòng thật, người có mật báo ta cũng không oán người. Như ta đã nói với tiên sinh, hết thầy đều tự tìm, chẳng trách được người khác. Đạo lý rất đơn giản, ngươi ở trong vườn vô lượng, ta cũng không chi phối được quyết định của ngươi. Nhưng mà chỉ cần tiên sinh dám phạm quy đánh cướp ở Hoang Trạch Tử Địa, ta sẽ kết luận tiên sinh là người biết theo đuổi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở vườn vô lượng nữa. Nếu có cơ hội, ta tin rằng tiên sinh có thể đưa ra được lựa chọn sáng suốt. Ngao Phong hơi động tâm, do dự nói, nhưng vườn vô lượng được trông coi rất nghiêm ngặt, cao thủ bên trong nhiều như vậy, trước mặt cây vô lượng đã có nhà tướng bảo vệ, gần đó còn có người của chín đại thánh địa trực luân phiên canh giữ. Có thể nói, bất luận gió thổi cỏ lay, ở trước mặt vô lượng quả thì cũng sẽ bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hoàn toàn là không có cơ hội ra tay. Nghi Hữu Đạo nói: ta không tin trên đời này có thứ không bao giờ thất thủ. Chúng ta gặp vấn đề nào sẽ giải quyết vấn đề đó. Rất nhiều chuyện ta đã suy nghĩ kỹ mưu đồ trước đó. Ta sẽ không bao giờ đi làm chuyện mà mình không nắm chắc được. Cơ hội lúc nào cũng có, nhưng mà phải cần chúng ta sáng tạo ra. Ngao Phong nói: người hãy đem kế hoạch của mình nói ra trước cho ta nghe, xem ta có làm được hay không. Nghi Hữu Đạo nói: một hai câu không thể nói rõ được. Thời gian bây giờ có hạn, ngươi phải tranh thủ giải quyết phiền phức lớn nhất bây giờ. Ngao Phong hỏi: là cái gì? Ngươi nói đi. Nghi Hữu Đạo đáp: ngay từ đầu ta đã nói, nhà tướng. Ngao Phong nói: nhà tướng đích thực là một phiền phức lớn. Chúng canh giữa trước cây vô lượng, không hề di chuyển. Bất kỳ người nào đến gần cũng sẽ bị kinh động. Một khi kinh động, người đó sẽ bị toàn bộ thủ vệ vườn vô lượng chú ý. Ta cũng không tránh được nhà tướng đó. Người bảo ta phải giải quyết như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: ta tất nhiên có biện pháp. Người hãy nói cho ta biết, có bao nhiêu nhà tướng thủ hộ? Ngao Phong đáp: không biết. Bà còn giữ ba phương vị của một cây vô lượng. Nghi Hữu Đạo hỏi tiếp: người đã từng thấy bộ dáng của nhà tướng sau khi biến thành hình người chưa? Ngao Phong nói: có thấy qua nhiều lần. Chỉ cần có người đến gần cây vô lượng, nhà tướng lập tức hóa hình để đề phòng. Ngày nào cũng sẽ có người đến gần cây vô lượng để kiểm kê số lượng quả trên cây. Mỗi lần có người chạm vào, nhà tướng lập tức hiện hình bảo vệ. Ta cũng đã từng kiểm kê số quả, cho nên gặp qua không ít lần. Nghi Hữu Đạo nói: nghe nói sau khi nhà tướng hóa thành hình người sẽ có diện mạo giống như là người chết khi còn sống. Ngao Phong do dự nói: đúng là có chuyện như vậy. Khi ba con nhà tướng hiện hình, ta nhìn họ khá là quen mắt. Hẳn là đã gặp qua khi bọn họ còn sống. Hình như là người của Thánh Địa Thiên Ma, nhưng mà không quen biết nhau. Ta cũng không rõ có phải người nào ở Thánh Địa Thiên Ma nữa, cho nên không biết đến. Nghi Hữu Đạo không khỏi vui mừng: người có nhớ hình dáng của họ không? Ngao Phong không hiểu: có chút ấn tượng, nhưng mà có nhớ thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy khắp nơi để nghe ngóng sao? Mà không, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghi Hữu Đạo muốn gia tăng lòng tin của gã, cũng có thể nói là hắn muốn tăng thêm can đảm cho đối phương, liền thẳng thắn đáp: ta có biện pháp hóa giải cửa ải nhà tướng. Ngao Phong kinh ngạc: ngươi có biện pháp à? Gã không khỏi giật mình, không nghĩ đến đối phương đã dự mưu đến trình độ này. Nghi Hữu Đạo khoát tay, cũng không có giải thích nhiều, nhanh chóng từ chỗ ẩn thân chạy ra ngoài, nhanh chóng quan sát động tĩnh xung quanh. Có một số việc nên làm bây giờ hay là không, hắn cũng hơi do dự. Sau khi vườn vô lượng khống chế thế lửa, không có khả năng xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là phải trắng trợn lục soát. Bây giờ nhanh chóng thoát thân là biện pháp tương đối ổn thỏa, nhưng mà nếu tiến thêm một bước sẽ giảm bớt phiền phức không nhỏ phía sau. Nhưng mà hắn lại sợ thời gian không có đủ, lại bị người của vườn vô lượng bắt được. Để ổn định Ngao Phong, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục gã, vì thế mới chậm trễ một chút. Ngao Phong không biết hắn muốn làm gì, cũng chui ra khỏi chỗ ẩn thân. Thấy hắn quan sát bốn phía, gã cũng bắt chước làm theo. Cảnh sông núi trước mắt khiến cho gã sinh ra cảm khái. Gã bị quản chế rất nghiêm ở trong vườn vô lượng, trên cơ bản chẳng có cơ hội ra ngoài. Không nghĩ đến chỉ một mồi lửa của Nghi Hữu Đạo đã kéo gã ra. Mắt thấy người ở nơi xa vẫn còn đang giằng co với lửa, Nghi Hữu Đạo đã quyết định liều mạng mạo hiểm một phen. Quay đầu vẫy tay với Ngao Phong, gã dẫn gã chui vào trong chỗ ẩn thân lần nữa. Ngao Phong quay lại hỏi một câu: chuyện gì vậy? Nghi Hữu Đạo thò tay vào ngực lấy ra một sấp giấy trắng, rồi giống như là ảo thuật lấy ra một cây bút than. Lần này là hắn có chuẩn bị đầy đủ mà đến, ví dụ như là liên hệ với Triệu Hùng Ca hay là tìm Vũ Phi. Không nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng tiếp cận vườn vô lượng, cũng không dám ra tay phóng hỏa. cho nên trước đó hắn đã mang theo sấp giấy trắng, phòng khi có chỗ không dùng đến, phòng khi có chỗ cần dùng đến. Bây giờ quả nhiên là có đất dụng võ. Giấy trắng căng ra, một tay cầm một tấm giống như là mặt nâng. Ngạo Phong cảm thấy kỳ quái, không biết Nghi Hữu Đạo này định làm gì. Lúc này Nghi Hữu Đạo dùng bút thản nói: người hãy tường thuật từng chi tiết một hình dáng của ba người. Sau khi nhà tướng hóa thành, ta sẽ vẽ lại. Ngạo Phong á khẩu không trả lời được. Nhìn công cụ vẽ tranh, gã có cảm giác không khỏi hơi qua loa. Làm sao mà biểu đạt đấy, làm sao mà vẽ chứ? Nghi Hữu Đạo nói: thời gian không nhiều, nhanh nói đi, đừng lề mề, vẽ khuôn mặt trước. Sau khi nhớ lại một chút, Ngạo Phong ghé sát mặt Nghi Hữu Đạo, trầm ngâm nói: người thứ nhất, mặt hơi vuông. Tiếng vù vù vang lên, bút than trong tay của Nghi Hữu Đạo nhanh chóng vẽ một đường cong trên trang giấy. Không có vuông như vậy, xương gò má thu lại một chút. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng dùng tay bôi đường cong lên, tiến hành chỉnh sửa lại vị trí gò má. Sau khi hình dáng gương mặt đã hình thành, cộng thêm thủ pháp thuần thục của Nghi Hữu Đạo, Ngạo Phong nhịn không được phải nhìn Nghi Hữu Đạo thêm mấy lần, cảm giác ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy phương thức hội họa như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tên này không phải là vì trộm vô lượng quả mà đã sớm luyện tập phương diện này đấy chứ. Nếu thực sự như vậy, Nghi Hữu Đạo chuẩn bị đầy đủ như thế, trong lòng gã ngược lại tăng thêm một chút lòng tin. Đôi mắt hơi rũ xuống một chút, trán hẹp lại một chút, mũi cao hơn, cằm nhọn lại. Hai người tụ lại cùng nhau, một người vừa dựa vào trí nhớ, vừa đưa ra ý kiến chỉnh sửa, một người thì khiêm tốn tiếp nhận, cũng không đúng chỗ nào thì sẽ chỉnh lại chỗ đó. Không chút do dự, không chút chậm trễ, Ngạo Phong còn chưa chính thức đồng ý làm chuyện này với Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cũng không muốn gã đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng mà hành động của hai người rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trạng thái của Ngạo Phong rất nghiêm túc. Đương nhiên, trong lòng hai người cũng căng như là dây cung, bởi vì bọn họ phải lưu ý động tĩnh ở bên ngoài nữa. Nghi Hữu Đạo vẽ rất nhanh, cuối cùng ba gương mặt nha tướng khi còn sống đã hiện lên trang giấy. Giấy vẽ khá bẩn do chỗ bị bôi khá nhiều, nhưng mà điều này không quan trọng. Đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, đây chỉ là bản nháp thôi, chỉ cần mang bản nháp về là được, hắn sẽ họa lại một lần nữa. Vẽ xong, Nghi Hữu Đạo mở ba bức họa ra trước mặt Ngạo Phong. Nhìn lại lần nữa đi, có chỗ nào cần chỉnh hay không? Ngạo Phong liếc nhìn ba bức tranh, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. Vẫn có hơi khác so với người thật, nhưng mà vốn dĩ ta nhớ cũng không được rõ, cho nên không thể nói rõ được. Đại khái chính là hình dáng này, Nghi Hữu Đạo nói. Dựa vào lời nói để vẽ ra, có chênh lệch cũng là chuyện bình thường, khác biệt cũng không quá lớn đâu. Nhưng mà những người biết ba người này, sau khi nhìn thấy tật ba chấm tấm trần dùng, có thể nhận ra bọn họ hay không? Ngạo Phong nói, hẳn là sẽ nhận ra, trừ phi diện mạo của nha tướng khi còn sống khác nhau quá nhiều. Ta đối với ba tên này khi còn sống cũng hơi ấn tượng, thành ra sẽ không có khác biệt quá lớn. Nếu không ta gặp bọn họ sẽ không có cảm giác đã qua mà gặp qua. Người biết bọn họ, khi nhìn thấy chân dung chắc có thể nhận ra, ít nhất so với hình dáng bây giờ là không sai biệt lắm. Gã tự tin gật đầu. Được rồi. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng thu hồi ba bản vẽ lại, sau đó đưa giấy bút cho đối phương. Người hãy phác họa tình huống phòng ngự và bố trí thành viên bên trong vườn vô lượng cho ta xem. Ngạo Phong không nói hai lời, nhận lấy tờ giấy, vừa vẽ vừa giải thích. Cây vô lượng nằm ngay chính giữa vườn vô lượng. Ba con nha tướng đứng ở trên trạc cây. Nghi Hữu Đạo nghiêm túc lắng nghe, hai mắt nhìn chằm chằm bức vẽ đầu tiên hình thành. Còn chưa xong, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người. Bên kia, người sang bên đó lục soát đi. Hai người giật mình, bốn mắt nhìn nhau, ý thức được phiền phức đến rồi. Tốc độ phản ứng của vườn vô lượng vượt xa dự đoán của Nghi Hữu Đạo. Trước khi thế lửa còn chưa được khống chế đã phải phái người đi tìm kiếm. Nga Phong nhanh chóng đẩy lại giấy bút, lặng lẽ bước đến cửa hang, nhìn ra ngoài. Khi Nghĩa Đạo bước đến gần cửa hang, Nga Phong đã quay đầu lại thủ thế, chỉ mình rồi lại chỉ ra ngoài, ra hiệu gã sẽ nhảy ra ngoài ứng phó. Nghĩa Đạo gật đầu đồng ý. Nga Phong quay đầu quan sát động tĩnh lần nữa, tìm được cơ hội lập tức lao ra. Rất nhanh, người đến tìm kiếm đã lên tiếng. Người nào? Ngao Phong đáp. Là ta. Tiếng người quát hỏi. Ngao Phong, tại sao ngươi lại ở đây? Ngao Phong nhìn xung quanh, biểu hiện như đang điều tra. Khi dập lửa, ta thấy có người lén lút rời đi, cũng không biết là ai, cho nên ta đã đuổi theo. Người kia trầm ngâm hỏi. Người đâu? Ngao Phong nói. Ta thấy hình như là người đó nhảy tót vào vùng này, nhưng mà khi ta tìm kiếm thì không thấy tung tích. Mọi người tản ra lục soát ở đây đi. Người quát hỏi thấy nơi này hiểm nghi, vội khua tay. Tản ra lục soát, cẩn thận tìm kiếm. Mọi người lĩnh mệnh tản ra. Ngao Phong lặng lẽ chiếm một nơi để lục soát, chính là chỗ Nghĩa Đạo ẩn thân. Nghĩa Đạo đang ép mình ở một cửa hang, trang giấy ở trên tay đã được cất cẩn thận, đồng thời cũng đã đeo mặt nạ, cởi áo khoác bên ngoài, đổi quần áo bên trong thành bên ngoài. Có bóng người vọt đến cửa hàng. Nghĩa Đạo nhanh chóng sờ thanh kiếm bên hông, vận sức chờ phát động. Sau khi nhìn thấy người đến là Ngao Phong, hắn hơi thả lỏng thanh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đại khái hiểu được ý đồ trong cuộc trò chuyện giữa Ngao Phong và người kia. Dám vọng quy cướp bóc của Hoang Trạch Tử Địa, còn ung dung không vội đứng ra làm chứng cho cuộc tỷ thí. Điều này đã chứng minh Ngao Phong không phải là người nhát gan, không giữ được bình tĩnh. Chuyện trước mắt càng thêm chứng tỏ người này có đảm lực. Sợ nhất là gặp phải đồng đội ngu như heo. Năng lượng của Ngao Phong khiến cho Nghĩa Đạo càng thêm nắm chắc việc mình làm hơn. Ngao Phong vừa đến, hai người nhanh chóng tiến sâu vào bên trong hang. Nghĩa Đạo thấp giọng nói. Một khi bọn họ phát hiện ra ta, người không cần quan tâm ta. Ngươi cứ tấn công ta đầu tiên, cũng đừng có hạ thù lưu tình. Ngươi nhất định phải rũ sạch tất cả. Khóe miệng Ngao Phong nhếch lên, lời này khiến gã cảm thấy yên tâm hơn. Bên ngoài có người tiếp ứng ngươi sao? Ngư Hiếu Đạo nói. Đừng quan tâm đến ta, ta tự có ứng phó, sẽ nghĩ cách phá vòng vây. Ngươi hãy lo đảm bảo an toàn cho mình, không được xảy ra chuyện. Ngao Phong nói. Tình huống bây giờ chỉ sợ không cách nào có thể bàn giao lại kỹ càng cho ngươi rồi. Vừa rồi gã còn chưa giải thích được bao nhiêu thì đã bị cắt ngang. Nghĩa Hữu Đạo nói. Ta sẽ tìm cơ hội khác. Không đến mấy ngày, ta sẽ đích thân tiến vào vườn vô lượng một chuyến, đến hiện trường điều tra một lần. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ngao Phong chấn kinh. Ngươi điên à? Ngay cả đệ tử chính thánh cũng không dám tùy tiện ra vào. Ngươi vào nhất định sẽ bị người ta hoài nghi. Người giúp đạo nói. Người yên tâm đi. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta cũng không có ý định giải quyết tất cả mọi chuyện một lần là xong. Kế tiếp, ta đã chuẩn bị kế hoạch tốt rồi, sẽ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi. Người không nên ở lâu, người hãy trở về đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để thoát thân. Ngao Phong gật đầu nói. Người hãy cẩn thận một chút. Bất chợt ngoài động có động tĩnh. Nghĩa Đạo lách mình bước đến chỗ trũng của hang động, đề phòng cao độ. Thật ra cái động này cũng không sâu. Ngao Phong vội vã lách mình chạy ra ngoài, vừa lúc gặp phải thành viên đang tìm kiếm bước đến, thuận miệng nói một câu. Chỉ là hang động cạn, không có gì đặc biệt. Nói xong gã bình tĩnh lướt qua người đối phương. Người tìm kiếm bước lên hai bước nhìn quanh hang, dường như là tin tưởng Ngao Phong, cho nên cũng không có tiếp tục tiến lên phía trước, mà quay người đi ra luôn. Nghĩa Đạo đang dán mình vào vách động, nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương tiếp tục tiến vào điều tra, hắn không thể không bại lộ. Hắn cũng chỉ có thể giết chết người đó, rồi giả bộ chém giết với Ngao Phong để phá vây. Ngao Phong thấy đồng liêu bước ra, trong lòng như chút được gánh nặng, quá nguy hiểm. Nếu một khi bại lộ, gã không biết Nghĩa Đạo có thể phá vòng vây ra ngoài hay không, nhưng mà nhất định sẽ đến dẫn đến nhiều cao thủ của vườn vô lượng truy sát. Nếu Nghĩa Đạo rơi vào tay của người vườn vô lượng, hậu quả không cách nào có thể tưởng tượng. à có thể cam đoan Nghiếu đạo sẽ không bị cạy miệng mà khai ra mọi việc chứ. Tối thiểu nhất, ai sẽ tin chuyện này là do Nghiếu đạo gây ra? Tất nhiên cũng sẽ có người hoài nghi Nghiếu đạo, cũng sẽ có người nghĩ hết mọi biện pháp để cạy miệng quán. Mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trước khi Nghiếu đạo hoàn toàn thoát hiểm, trong lòng của Ngao Phong vẫn căng cứng như dây cung, nói đối với người dẫn đội ở bên cạnh. Bên kia không phát hiện được thứ gì chứ? Bên kia không phát hiện được thứ gì. Không bao lâu sau, các thành viên phân tán khắp nơi cũng lần lượt trở về bẩm báo, cũng không phát hiện được chuyện gì. Người dẫn đội phất tay ra hiệu, mọi người một lần nữa tăng cường việc tìm kiếm. Nghiếu đạo trốn trong động chờ đến lúc bên ngoài không còn động tĩnh thì mới ngoi đầu lên, cẩn thận quan sát một lúc mới nhanh chóng chui vào trong núi sâu. Một đường lén lút, vừa tránh vừa giấu, cho đến khi chạy tới một khu vực ít có người, vườn vô lượng hoạt động, hắn mới dám dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Thánh địa băng tuyết, trên một ngọn núi băng tràn ngập phong tuyết. Tuyết bà một tay cầm trượng, một tay cầm tàu, phát ra tiếng cười cạc cạc như tiếng quả. Thú vị đây. Chấp sự thiên hạ Tiền Trang vừa mới chết không được minh bạch, bây giờ đột nhiên có người phát cáu đốt vườn vô lượng, thánh cảnh bình yên đã lâu, bây giờ lại càng lúc càng thú vị. Quái sự bắt đầu chuyện này tiếp chuyện kia. Dứt lời, bà ta nghiêng đầu liếc xéo người sau lưng. Ở một bên, Bạch Vô Nhai không dám nói một câu, sắc mặt ngưng trọng. Vèo một tiếng, Bạch Vô Nhai ngẩng đầu, phát hiện Tuyết Bà đã không còn, chỉ nghe thấy tiếng gió bay lên không. Sau đó bóng dáng Tuyết Bà nhanh chóng biến mất trên không trung, nhìn theo hướng nhìn như là đến vườn vô lượng vậy. Bạch Vô Nhai thở dài. Y không biết hỏa thiêu vườn vô lượng là do ai làm, lá gan của người này không khỏi quá lớn. Hỏa thiêu rồi thì thế nào? Cái gì cũng không chiếm được, không muốn hoài nghi có người đang cố ý gây sự cũng khó. Vườn vô lượng bị đốt, toàn bộ thánh cảnh chấn động. Người nào đó đang muốn chạm tay vào cấm địa của thánh cảnh, chạm vào vảy ngược của chín thánh, bảo bọn người làm sao mà không chấn động chứ? Nội thành Vấn Thiên, một bình trà nước, hai người ngồi đối diện, biểu hiện của Hoàng Ban và Huyền Diệu đều ngưng trọng. Ngọn lửa có phải là do thiên tai gây ra hay không? Huyền Diệu hỏi. Hoàng Ban thở dài. Đột nhiên xuất hiện ngọn lửa lớn đến như vậy, xung quanh vườn vô lượng đều có lửa, làm sao có thể là thiên tai được chứ? Nhất định là cố ý, phạm vi bốc cháy rất lớn, không giống một hai người có thể làm được, chắc chắn là cả một đội ngũ. Huyền Diệu im lặng thở dài nói. Cũng không biết là ai, tại sao lại to gan như vậy? Phóng hỏa có ý nghĩa gì sao? Hoàng Ban nói. Làm vậy hoàn toàn không chiếm được vô lượng quả, rõ ràng là lãng phí thời gian. Bên dưới có lời đồn, người có liên tưởng vụ đốt vườn vô lượng với cái chết của Hồng Vận Pháp, muốn kiềm chế hành động trình đốn phiêu miệu các. Cũng không biết là ai, chả lẽ bọn họ không biết càng làm như vậy thánh tôn lại càng không chịu bỏ qua sao? Huyền Diệu nói. Đinh tiên sinh, nó muốn ra ngoài thường trú một thời gian, nếu nhận được tin tức này sợ là ngài ấy sẽ không đứng ngồi không yên. Dù sao vườn vô lượng cũng treo danh nghĩa phiêu miệu các, xảy ra chuyện như vậy ngài ấy không muốn trở về gấp cũng khó. Hoàng Ban nói. Nghe nói pháp giá của chín thánh tôn đã lần lượt đến vườn vô lượng kiểm tra tình huống phóng hỏa, ngay cả thánh tôn cũng không tra ra gì, tiên sinh trở về thì biết làm thế nào? Huyền Diệu nói. Nhưng mà cũng không có khả năng xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, không hỏi han đến ngược lại làm cho người ta phải hoài nghi, tối thiểu cũng phải làm dáng chút gì chứ. Hay, thời buổi loạn lạc, việc quản lý phiêu miệu các năm này lại đúng lúc rơi xuống đầu của tiên sinh, cuối cùng phát triển đến trạng thái nào thì không ai nói rõ được. Hoàng Ban thở dài. Huyền Diệu lắc đầu, biểu hiện không thể làm gì được. Khi lời bàn tán bên trong thánh cảnh nhấc lên như nước thủy triều, người húc đạo đã xuất hiện tại một khu vực mây mù lượn lờ ở trong núi sâu. Nơi này cách thánh địa thiên ma không tính là lớn, Hắn âm thầm ẩn thân bên trong tán cây để quan sát. Gương mặt đeo mặt nạ, đầu đội đấu bồng đen. Đợi một hồi, một người rơi xuống, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chính là Vũ Phi. Nghĩ hữu đạo từ tán cây đó ra. Vũ Phi cảnh giác nhìn. Nghĩ hữu đạo vội đưa lòng bàn tay ra, giữa lòng bàn tay có vẽ một đóa hoa mai. Hoa mai là ám hiệu gặp mặt, để Vũ Phi có thể xác nhận thân phận. Tòa Như Lai sẽ không vì Nghĩ hữu đạo mà chạy tới chạy lui. Thân phận của Tòa Như Lai cũng không thích hợp chạy loạn khắp nơi. Ông ta cũng là người bị chín thánh theo dõi nhiều nhất. Lần gặp mặt này, Tòa Như Lai không đến, chỉ có một mình hữu đạo cũng không muốn cho Vũ Phi biết thân phận quán. Vũ Phi không biết người đến là thật hay giả, cho nên trước đó Tòa Như Lai nhất định là phải giúp hai người định ra ám hiệu gặp mặt. Nơi này cách thánh địa thiên ma cũng không tính là xa, cũng để thuận tiện cho Vũ Phi đến. Với thân phận của Vũ Phi, nếu không có lý do chính đáng, sẽ không thể tùy tiện sử dụng phi cầm, nếu không sẽ bị người ta chú ý. Sau khi hai người xác định thân phận lẫn nhau, Nghĩa Hữu Đạo cũng không rông dài, móc tờ giấy đã được xếp gọn ở trong tay ra. Người hãy xem qua, xem có phải là người của thánh địa thiên ma không. Vũ Phi tiếp nhận tờ giấy. Sau khi nhìn chân dung trên tờ giấy đầu tiên, gã ngạc nhiên nói: Trừ Vệ Thành. Người Hữu Đạo hỏi: Người có quen hay không? Vũ Phi nhìn cận bức tranh, bút tích trên bức tranh đã không còn được vẽ bằng than. Nghĩa Hữu Đạo về che giấu thân phận với Vũ Phi, cho nên hắn đã dùng bút lông tỉ mỉ phục chế. Cũng không còn cách nào, việc này nhất định là phải cẩn thận. Hắn đã dùng bút than họa chân dung một số người. Phương pháp vẽ tranh đặc biệt đó, hắn phải che giấu thật cẩn thận, nếu không hắn rất dễ bị bại lộ thân phận. Cẩn thận xác nhận lại, Vũ Phi gật đầu. Chân dung này hơi khác với người thật, nhưng mà diện mạo chính là người đó. Nếu là người của thánh địa thiên ma thì hắn không sai. Y là tội phạm bị xử tử mười mấy năm trước. Ta nhớ lần đó cũng là cùng bị xử tử với y còn có mấy người. Gã lật tờ tiếp theo. Sau khi nhìn thấy chân dung, gã bật thốt: Từ Tử Linh. Rồi lại nhìn tờ sau cùng, miệng bật ra một cái tên: Quảng Hằng. Gã ngẩng đầu nhìn Nghĩa Hữu Đạo: Không sai đâu, chắc chắn là bọn họ. Bọn họ là nghi phạm bị xử tử cùng một lúc mười mấy năm trước. Chuyện lần đó đã chọc giận Ô Thường, cho nên ta có rất ấn tượng. Nghĩa Hữu Đạo mừng rỡ: Người có nhớ lần trước đó người nói có thể tìm được hài cốt người chết? Bây giờ ta muốn người tìm hài cốt của ba người này giao cho ta. Vũ Phi do dự nói: Việc trải qua nhiều năm rồi, hài cốt còn lại bao nhiêu ta cũng không biết. Có thể tìm được hài cốt hoàn chỉnh hay không, ta không dám chắc hứa. Nghĩa Hữu Đạo nói: Nơi có âm khí nặng, hài cốt sẽ không dễ dàng bị phân hủy. Ta cũng không cần ngươi tìm hài cốt hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được xương đầu của ba người này giao cho ta là được. Nhưng mà có một điểm ta cần ngươi nhớ, nhất định phải là hài cốt của ba người này, không được sai lầm, hiểu không? Điều mà đối phương lo lắng, thực ra hắn cũng đang cân nhắc kỹ càng. Bởi vì lần trước khi hắn yêu cầu Viên Cương đến gặp Triệu Hùng Ca, vì để giữ bí mật, chỉ hỏi Triệu Hùng Ca có cần toàn thân hay không. Hắn tin rằng chỉ cần Viên Cương hỏi như vậy, Triệu Hùng Ca nhất định sẽ biết đó là ý gì. Quả nhiên, Triệu Hùng Ca đã hiểu, cho nên gã mới trả lời tàn thể cũng được, nhưng mà xương sọ là sẽ có hiệu quả tốt nhất. Có được câu trả lời chắc chắn, Nghĩa Hữu Đạo tất nhiên là muốn xương sọ hiệu quả tốt nhất rồi. Chỉ cần xương đầu, Vũ Phi yên tâm không ít, gật đầu nói: Ta sẽ thử một lần. Nghĩa Hữu Đạo lập tức cảnh cáo: Không phải cố gắng thử một lần, mà là nhất định phải làm cho tốt. Ta lặp lại một lần nữa, nhất định phải lấy được xương đầu của ba người này, tuyệt đối không được nhầm lẫn. Sau khi vật đến tay, ta sẽ có biện pháp nghiệm chứng thật giả. Nếu như có sai lầm, người đã biết hậu quả rồi chứ? Vũ Phi yên lặng gật đầu. Nghĩa Hữu Đạo chỉ bức họa trong tay gã, hỏi: Người có nhớ tên ba người này không? Vũ Phi nhìn qua lần nữa đáp: Trừ Vệ Thành, Tư Tử Linh, Quảng Hạc, đều nhớ kỹ. Nghĩa Hữu Đạo yên tâm, lập tức thu lại bức tranh trong tay, đồng thời an ủi: Người yên tâm đi, chúng ta sẽ không qua sông đoạn cầu. Chúng ta còn hy vọng có thể tiếp tục hợp tác. Nếu người đàn bà kia cứ dây dưa khiến người cảm thấy bất an, nếu người cần, bản thân lại không tiện ra tay, có được thời gian thích hợp, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, lúc nào ra tay, ta còn cần ngươi phối hợp. Vũ Phi liên tục gật đầu. Như thế tốt rồi. Người đàn bà kia thường xuyên chủ động tới tìm ta. Ở thánh địa thiên ma ta thực sự là không biết né tránh như thế nào mới tốt. Ta sợ nàng ta lắm. Mấy năm nay ta không dám phấn đấu ở thánh địa thiên ma, chính là sợ người ta ghét nên để mắt đến, phát hiện ra điểm yếu của ta. Nếu các người muốn ta cung cấp cho các người sự trợ giúp lớn nhất, tốt nhất là giúp ta diệt trừ nàng ta. Bản thân ta thực sự là không tìm được cơ hội ra tay, lại không dám nhờ người khác hỗ trợ. Nghiếu đạo vội đưa tay khuyên nhủ. Đừng nóng, người cứ làm tốt chuyện trước mắt đi. Vũ Phi cam đoan nói. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức. Những gì cần bàn giao đều đã bàn giao. Hai người tạm biệt. Phương thức liên lạc sẽ do Toa Như Lai giải quyết. Sau khi tách ra, Nghiếu đạo hủy đi ba bức tranh mà hắn phí hết tâm tư, thậm chí còn mạo hiểm để có được. Sau đó đi thẳng đến Thổ Khuyết Sơn Trang. Trên đường hắn tìm được Tần Quan và Kha Định Kiệt, mán vứt sang một bên. Cửa ra vào thánh cảnh, luồng sóng ảnh chớp động, một đoàn người từ trong bước ra, là đám người đinh vệ sau khi biết được kinh biến bên trong thánh cảnh mà trở về. Gương mặt đinh vệ rất bình tĩnh, nhưng mà chuyện Vườn Vô Lượng bị đốt khiến cho tâm trạng của y rất tồi tệ. Đám người đinh vệ bay đến Thủ Khuyết Sơn Trang gần đó. Kim sĩ, phi hành tọa kỵ hoặc những thứ dùng để trao đổi thông tin đều phải là chịu sự quản lý nghiêm ngặt của thánh cảnh, không cho phép tùy ý mang ra vào. Tác dụng của Thủ Khuyết Sơn Trang chính là bổ sung khâu thiếu hụt này. Chức trách chủ yếu của Thủ Khuyết Sơn Trang là phụ trách trông giữ hoặc là chuẩn bị tọa kỵ cho các thành viên ra vào của thánh cảnh. Thân phận đinh vệ tất nhiên là không cần dựa vào pháp lực để bôn ba, Sơn Trang sẽ chuẩn bị tọa kỵ cho y. Trưởng lão, người đến rồi. Tần Quan đang đứng trên lầu các chợt nhắc nhở một câu. Nghiếu đạo đứng lên lầu các nhìn xuống, nhìn thấy đám người đinh vệ bước vào, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên là không ngoài dự liệu. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng bước xuống lầu, chắp tay hành lễ với đinh vệ. Bái kiến trưởng lệnh. Đinh vệ dừng bước. Ngươi làm cái gì ở đây? Nghiếu đạo nói. Cũng không có cách nào, là do chức trách thôi. Đinh vệ hừ một tiếng. Mặc cho chức trách của đối phương, bây giờ y chẳng còn tâm trạng để ý đến hắn. Tiếp tục tiến lên, áo khoác bay bồng bềnh phía sau. Nghiếu đạo mặt dày mày dạn bước theo đằng sau, vừa đi vừa nói. Nhớ đến cũng đúng dịp, ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh, không nghĩ lại đến gặp tiên sinh ở đây. Đinh vệ vừa đi vừa nói. Nói mau. Nghiếu đạo nói. Khi tuần tra đến đây, ta nghe mọi người bàn tán, nói có người phóng hỏa đốt Vườn Vô Lượng, không biết là thật hay giả. Nếu là thật thì trước muốn đến Vườn Vô Lượng kiểm tra, mong tiên sinh đồng ý. Đang bước đến chỗ phi hành tọa kỵ mà Thủ Khuyết Sơn Trang đã chuẩn bị sẵn, đinh vệ rực bước lên tiếng cảnh cáo. Nghiêu Hữu Đạo, Vườn Vô Lượng không phải là nơi ngươi có thể đến. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ý của trưởng lệnh là không cho phép thành viên đốc trà hỏi đến chuyện của Vườn Vô Lượng à? Lời nói cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà giọng điệu quán lại hơi lạ lạ, dễ khiến cho người ta nghĩ sai. Đinh vệ bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Nghiêu Hữu Đạo, thiếu chút nữa là phát tác. Giọng điệu của đối phương có chút âm dương quái khí, giống như là nghi ngờ đinh vệ y đang cố ý ngăn cản thành viên đốc tra hỏi thăm vấn đề Vườn Vô Lượng. Trong thời kỳ nhạy cảm như bây giờ, câu nói này ám chỉ cái gì đây? Đinh vệ cố gắng bình tĩnh nói. Chuyện của Vườn Vô Lượng tất nhiên sẽ có người điều tra, người có đi tra thì cũng không tra được cái gì đâu. Nghi Hữu Đạo nói. Chuyện của Hồng Vận Pháp cũng là thành viên đốc tra ra đấy. Có một câu ngắn gọn, nhưng mà lại ẩn dụ rất nhiều thứ. Đinh vệ nhau mắt nhìn Nghiếu đạo, rất muốn hỏi hắn là loại người gì, tại sao lại gan to bằng trời, dám nói chuyện như vậy với y. Nếu không phải Nghiếu đạo đang mang cái danh thành viên đốc tra, nếu không phải là quyền sinh sát của thành viên đốc tra không nằm trong tay y, thì bây giờ y sẽ làm thịt Nghiếu đạo ngay lập tức. Đinh vệ không nói gì nữa, phất tay một tiếng, mấy con phi cầm tọa kỵ bay lên không, chờ mọi người rời đi. Không đồng ý với Nghi Hữu Đạo, cũng không có từ chối. Quan trọng là thành viên đốc tra của Phiêu Miệu Các, mà Vườn Vô Lượng trên danh nghĩa cũng thuộc về Phiêu Miệu Các. Nhanh! Nghiêu Hữu Đạo cũng không khách sáo, vẫy tay gọi Tần Quan và Kha Định Kiệt. Ba người vội nhảy lên phi cầm tọa kỵ, bay lên không đuổi theo. Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, không hiểu vì sao Nghiêu Hữu Đạo lại nói chuyện này với Đinh vậy. Trường Đạo, ngài làm vậy sợ sẽ đắc tội với Đinh vậy. Tần Quan có lòng tốt nhắc nhở. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, đắc tội, ta đã sớm đắc tội với y rồi. Thêm một lần, bớt một lần có khác gì nhau sao? Không sai, người ta quyền cao chức trọng, nhưng mà người ta chẳng làm gì được chúng ta, y không có quyền xử lý chúng ta. Hai người than thở trong lòng, cảm giác Trường lão vò đã mè không sợ rơi. Kha Định Kiệt nói, Trường lão, vườn vô lượng người khác trốn không còn kịp, chúng ta chỉ cần chi phải đến vườn vô lượng chứ. Nghi Hữu Đạo nói, chính bởi vì người khác tránh, chúng ta lại càng phải đi. Vườn vô lượng xảy ra chuyện lớn như vậy, thành viên đốc cha ngay cả hỏi cũng không hỏi đến, còn có kiểu đốc cha này sao? Ta sợ chọc giận thánh tôn, dù là có làm bộ thì cũng được. Hơn nữa, các người không phải là muốn đến vườn vô lượng mở mang tầm mắt sao? Nhanh đi, đừng có tốn thời gian nữa. Kha Định Kiệt lay động chỉ linh, ra lệnh phi hành tọa kỵ tăng hết tốc độ. Được người bên cạnh nhắc nhở, Đinh Vệ quay đầu nhìn lại, phát hiện Nghiêu Đạo đúng là đuổi theo thật. Trong lòng hơi tức giận, nhưng mà do hạn chế của chín thánh, y không làm được gì. Muốn thu thập Nghiêu Đạo cần phải có cơ hội. Không bao lâu sau, ba người Nghiêu Đạo rốt cục cũng đã đuổi kịp, đi cùng một nhóm với Đinh Vệ. Dần dần, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện khu vực núi rừng mênh mông bị hòa theo một mảng lớn. Rốt cục, đám người Đinh Vệ cũng đã đến nơi. Đinh Vệ không nóng lòng hạ xuống, mà ra lệnh cho đội ngũ xoay xung quanh ở trên không một trận, kiểm tra tình huống khu vực bị hỏa thiêu. Ở đây, ở trên không điều tra một lúc, sau đó hạ xuống thấp một chút kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng mới rơi xuống một sườn núi. Đinh Vệ bước đến trước, đưa lệnh bài trưởng lệnh của Phiêu Miệu Các, nhìn khu vực bừa bộn sau khi bị đốt, quát lớn. Mở cửa! Đợi một lát, một vết dạn màu lam đột nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó biến thành một cái bát dốc ngược. Bên trong gợn sóng xuất hiện núi sông, đình đài, lầu các. Mặt bát lại nứt ra một vết. Một đám người từ bên trong nhảy ra, dẫn đầu là một ông cụ tóc bạc. Ông ta lên tiếng, tại sao trưởng lệnh lại tới đây? Đinh Vệ thu lại lệnh bài đáp, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải đến xem chứ. Ông cụ tóc bạc nói, người có biết tình huống ở đây, đến cả một đoàn người là không thích hợp, mang theo hai người được rồi. Đinh Vệ khẽ gật đầu quay lại nói, hai người các người vào cùng với ta, những người khác ở lại bên ngoài. Nghiêu Đạo ở một bên nghe xong, vội bước đến trước. Đinh tiên sinh, thế còn ta? Đinh Vệ căn bản chẳng thèm để ý đến. Nghiêu Đạo lập tức khoát tay ra hiệu hai người Tần Kha cùng nhau tiến lên chào hỏi ông cụ tóc bạc. Vị tiền bối này, chúng ta phụng pháp chỉ thánh tôn đến đốc trà Phiêu Miệu Các, chả lẽ không thể đi vào sao? Hai người Tần Kha thật sự không biết nên nói cái gì về trưởng lão của mình, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi. Phụng chỉ đốc trà? Ông cụ tóc bạc nghi hoặc, quay sang Đinh Vệ nói, có đúng như vậy không? Đinh Vệ còn có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể khẽ gật đầu. Ông cụ tóc bạc khẽ co mày, cũng không nói thêm gì nữa, cho qua. Tuy nói là cho qua, nhưng mà vẫn phải tiếp nhận kiểm tra. Ngoại trừ chín thánh, bất kỳ người nào ra vào ở đây đều phải tiếp nhận kiểm tra. Bình thường không cho phép mang bất cứ vật gì ra vào, chỉ có những vật mà các thành viên vườn vô lượng thường dùng mà thôi. Nếu ai có mang vật gì vào, nhất định phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. Một người bị ba người đồng thời vây quanh, ngay cả Đinh Vệ cũng không ngoại lệ, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Trang sức đi kèm, bao gồm vũ khí tùy thân, đều phải bỏ lại ở bên ngoài. Sau khi xác nhận không có vấn đề, đám người Đinh Vệ mới được cho vào. Người bước vào đại trận phòng hộ nhanh chóng đóng lại, toàn bộ đại trận bỗng nhiên co rụt lại, ánh sáng màu lam lóe lên, vần vô lượng đột nhiên biến mất. Người đang chờ bên ngoài đại trận đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng sông núi trước mắt cứ như vậy mà biến mất. chỉ còn lại khu vực đốt cháy khét lẹt. Người ngoài nhìn không thấy rõ tình huống thay đổi bên trong, nhưng mà người bên trong lại thấy toàn bộ tình huống bên ngoài, quả thực là rất thần kỳ. Ba người Nghiếu Đạo bước vào, nhìn hết đông rồi đến tây. Lần đầu tiên bọn họ đến cấm điện, không khỏi hiếu kỳ. Nghe nói Thánh Tôn cũng đến à? Đinh Vệ đi cùng với các ông cụ tóc bạc đằng trước hỏi một câu. Ông cụ tóc bạc thở dài. Ngày hôm sau, sau khi sự việc xảy ra, các Thánh Tôn lần lượt tới, cũng không ở lâu, chỉ hỏi một số tình huống rồi rời đi. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Đinh Vệ hiểu, chín thánh nhất định rất tức giận. Người ở đây không bị dạy dỗ mới là lạ. Vườn Vô Lượng giống như là một thế ngoại đào viên, đình đài lầu các xen vào nhau rất tinh tế. Vừa đi, Nghiếu Đạo không ngừng quan sát địa hình, có không ít người từ cổng hoặc là cửa ngóc đầu lên nhìn bọn họ. Trên đường, Nghiếu Đạo nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đối phương rõ ràng hơi giật mình. Ngạo Phong đang dựa vào lan can, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Gã còn tưởng rằng người đến là ai, kết quả lại là Nghiếu Đạo này. Trong ngày xảy ra sự việc, Nghiếu Đạo còn nói cho gã biết, qua mấy ngày nữa hắn sẽ đến Vườn Vô Lượng. Khi đó gã còn cho rằng Nghiếu Đạo điên rồi, không nghĩ đến đúng là đến thật. Sau khi nhìn thấy Đinh Vệ, gã liền hiểu ra, thì ra là đi theo Đinh Vệ tới. Gã cũng không biết Nghiếu Đạo đã dùng cái biện pháp gì để Đinh Vệ mang hắn tiến vào Vườn Vô Lượng. Có Đinh Vệ dẫn đầu, gã cũng yên tâm hơn không ít. Gã sợ Nghiếu Đạo này làm loạn, dùng thân phận đốc tra chó má tự tiện mà đốc tra Vườn Vô Lượng, khi đó rất dễ xảy ra người ngoài hoài nghi. Nghiếu Đạo để ý nơi ở của Ngao Phong lưu vào trong trí nhớ. Hà Môn nghĩ cách đến Vườn Vô Lượng một chuyến, ai ngờ có Đinh Vệ ngược lại bớt được nhiều việc. Đinh Vệ có thể tiến thẳng vào khu vực trồng cây vô lượng. Chính giữa, không biết một dòng suối từ đâu ra vần quanh một cái đảo hoang. Bên trên đảo hoang có một cây đại thụ sừng sững. Bốn phía đảo hoang trống rỗng, trên đảo cũng trống rỗng. Bất kỳ ai muốn tiếp cận đảo hoang đều khó tránh khỏi bị người ta phát hiện. Bốn phía đất trống bố trí chín tòa nhà. Nghiếu Đạo nhìn qua liền biết đây là khu vực dành cho thành viên của chín thánh, của chín đại thánh địa trực luân phiên. Bọn họ vừa đến, chín tòa lập tức xuất hiện một số người nhìn chằm chằm. Cây đại thụ ở bên trên đảo hoang lẻ loi trơ trọi, cũng không tính là quá cao, ước chừng cao hơn trăm trượng, nhưng mà cành lá rất rộng và dài, giống như là cánh hoa xanh biếc vậy. Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm cây đại thụ. Không cần nói, cây đại thụ này chắc chắn là cây vô lượng trong truyền thuyết. Một đám người bước đến gần dòng suối cạnh đảo hoang, lập tức ở bên trong hốc cây, giống như là ba hốc mắt trên tán cây, lóe ra ba con quạ màu đen. Trong nhà mắt biến thành ba người đàn ông có làn da đen nhánh, đứng trước đàng cây cảnh giác nhìn ba hướng. Sau đó xoay đầu, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đám người, nhìn vô cùng quỷ dị, chính là nha tướng thủ hộ. Nghiếu Đạo cau mày, bắt đầu kiểm chứng gương mặt nha tướng thủ hộ với từng người mắn ta vẽ qua. Ông cụ tóc bạc đưa tay ngăn cản. Đinh trưởng lệnh, mọi người đừng đến gần, vòng quanh một chút là được, nếu đến gần sẽ xảy ra chuyện. Đinh Vệ hiển nhiên cũng lần đầu tiên đến gần cây vô lượng, nghe xong không khỏi dừng bước hỏi. Lúc chuyện xảy ra, nơi này không có việc gì chứ? Ông cụ tóc bạc nói, nơi này không có việc gì, sự việc phát sinh bên ngoài hết thảy ở bên trong Vườn Vô Lượng đều bình an. Hai người hỏi qua hỏi lại tình huống xảy ra lúc đó. Nghiếu Đạo ngầm sử dụng pháp nhãn quan sát cây vô lượng. Cây vô lượng có 12 nhánh, mỗi một nhánh đều có một loại quả màu đỏ sậm, lớp vỏ bên ngoài thô ráp như là quả vải, to bằng nắm tay, hình dáng giống như là trái tim. Điều kỳ lạ hơn, trái tim giống như đang sống vậy, phảng phất có nhịp tim, dẫn chỗ gập ghềnh còn có tia sáng màu đỏ phát ra. Đây chính là vô lượng quả trong truyền thuyết, có thể phát sáng khiến cho người ta mở rộng được tầm mắt. Quan sát vô lượng quả một lát, Nghiếu Đạo chợt bước đến nói với hai người Đinh Vệ đang nói chuyện. Trường lệnh, ta muốn tìm những người khác để tìm hiểu tình huống chuyện gì xảy ra, xem có phát hiện được gì không. Đinh Vệ không trả lời mà nhìn ông cụ tóc bạc, giống như đang hỏi được có được hay không. Ông cụ tóc bạc quan sát Nghiếu Đạo, cũng không nói là không được. Dù sao người ta cũng là dùng danh nghĩa đốc cha của chín thánh. Ông quay đầu sang ra hiệu cho tùy tùng sau lưng. Hai người các ngươi đi theo, một tấc cũng không rời. Vâng. Hai người lĩnh mệnh chắp tay đồng ý. Ngưu đạo chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn hai người Tần Kha rời đi. Hắn không đến chỗ nào khác mà đến thẳng một cửa phòng, gọi người bên trong ra hỏi. Lúc tra hỏi, Ngưu đạo yêu cầu hai ông cụ tóc bạc phái đi cùng tránh mặt, nhưng mà hai người không chịu. Các người yên tâm, ta không rời khỏi sự giám sát của các người đâu. Ta sẽ đứng ra bên ngoài tra hỏi để các ngươi nhìn thấy, nhưng mà cuộc nói chuyện thì không thể để các người nghe thấy được. Không được. Không phải ta không tin các người. Trước khi sự việc chưa có kết quả, tất cả mọi người trong vườn vô lượng đều có hiểm nghi. Ta muốn phòng ngừa người có khả năng khai khống mà thôi. Đối với một lời giải thích này, hai người cũng không làm chủ được, đành phải đến chỗ ông cụ tóc trắng xin ý kiến. Kết quả là được đồng ý. Về sau, Nghiếu Đạo ra hiệu hai người Tần Kha đi theo hai người kia đứng xa một chút. Lý do là để hai người xác định không nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài. Hiển nhiên là phòng bị hai người theo dõi, sẽ nghe được nội dung của cuộc nói chuyện. Cứ như vậy, Nghiếu Đạo dùng thân phận thành viên đốc trà bắt đầu tra hỏi. Câu hỏi toàn là hỏi nhảm, chỉ hỏi tình huống đó lúc đó xảy ra. Hai người của Vân Vô Lượng được giám sát nhìn hắn không chuyển mắt. Hỏi xong một nhà, lại chuyển đến một nhà, cuối cùng là đến nhà của Ngao Phong.